Ảnh đại diện là tôi, không vừa ý à? Chương 22:22, em độ, gờ tình với tôi rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 142 sau khi mở ảnh ra, con người tôi run lên. Trong ảnh, trai tám múi lấy một miếng vải đen bọc kín hàng khủng của hắn căng phồng, bên cạnh là cây thước hiển thị số đo làm tôi sốc đến nỗi suýt rớt căng. Không nhầm chứ, đây là kích thước khi chưa cương. Nếu cương lên thì còn đến mức nào nữa? Tuy lần trước ở khách sạn đã biết chị Thành rất to nhưng không ngờ lại to đến vậy, nhìn mà hoa cúc thít chặt. Nhưng bọc kín chim to như vậy làm gì, chẳng phải cái gì tôi cũng không thấy sao? Tôi nghĩ ngợi rồi mở khung chat ra bắt đầu trả lời. 143, một trong một vạn, đây là gì vậy? Hì hì, gửi tin nhắn xong tôi cười gian tà, chắc đây gọi là biết rõ còn giả ngơ, trai tám múi. Chẳng phải em mới hỏi chim tôi có to bằng đồ chơi của em không à? Bởi vậy, tôi gửi cho em xem đấy, trai tám múi. Rõ ràng em đã nhìn ra mà còn giả bộ không biết nữa à? Mắc cỡ chứ gì? Hừm, một trong một vạn, à, một trong một vạn, nhưng... Anh bọc kín vậy ai biết bên trong có phải cây gậy không? Trai tám múi, bé yêu, tôi đâu có lý do gì để lừa em. Một trong một vạn, ai biết được, một trong một vạn, không vật thật không chân tướng. Trai tám múi, em nghiêm túc đấy à? Một trong một vạn, em lúc nào mà chẳng nghiêm túc. Emoji con thỏ mua bút thành văn. Trai tám múi, nếu em muốn thấy thì được thôi. 144. Đọc tin này tôi vừa háo hức vừa thẹn thùng. Tôi đúng là một bé không gian xảo mà. Thế mà gài xếp mình như vậy. Tôi chờ chưa đến 3 phút thì trai tám múi lại nhắn tới. Trai tám múi, em muốn nhìn lúc cứng hay giống lúc nãy? Giọng điệu Trì Thành cứ như đang hỏi cà phê có cần thêm đường không làm tôi nhất thời ngu người. Một trong một vạn, đương nhiên là càng cứng càng tốt rồi. Trai tám múi, vậy em phải nói câu gì êm tai thì tôi mới cứng được. Đệt, chắc không phải tên Trì Thành này đang lợi dụng thời cơ để lừa tôi nói ngọt với hắn đấy chứ. Không đợi tôi nghĩ rõ ràng, đối phương đã gọi điện tới. Tôi lập tức luống cuống, sau đó chẳng chút nghĩ ngợi cúp máy ngay. 145. Trai tám múi, hừ, sao không nghe, trai tám múi, mắc cỡ à, một trong một vạn, đâu có, một trong một vạn, tại em chưa nghĩ ra nên nói gì thôi, trai tám múi, ừ, chờ em đấy, trai tám múi, bé yêu, vì lấy lòng tôi mà em vất vả quá nhỉ, một trong một vạn. 146, êm tai, nhất định là muốn tôi nói mấy câu lẳng lơ, email protected, đãng. Mặc dù từ ngữ trong đầu tôi rất phong phú nhưng nói ra miệng lại là chuyện khác. Đúng là trên 001, tôi nghĩ gì cũng viết ra được nhưng bắt tôi chat voi thì vẫn hơi khó. Giống như ngoài đời tôi nhát hơn nhiều so với trên mạng, chat voi là một thử thách rất lớn. Tôi phân vân hồi lâu, chuông báo tin nhắn 001 lại vang lên, trai tám múi, vẫn chưa nghĩ ra à, tên này miệng thì nói không vội mà cứ dục mãi, phiền chết. Không còn cách nào. Tôi đành phải cố mà nói thôi. Mặc dù trong nhà chỉ có mình tôi nhưng tôi vẫn đeo tai nghe trước rồi mới gọi điện cho trai tám múi. Đối phương nghe máy rất nhanh. Tôi hắng giọng hỏi, anh nghe thấy không? Đối phương không trả lời mà chỉ nhắn tin, trai tám múi, một. Suýt tí thì quên, Trì Thành không muốn tôi nhận ra hắn nên chắc chắn sẽ không mở miệng nói chuyện. Vì vậy tôi chỉ cần diễn một mình là được rồi. Tôi chợt thấy dễ dàng hơn nhiều. Vậy em bắt đầu đây. Nói xong tôi đảo mắt một vòng rồi nói tiếp, giờ anh nắm chặt chim to của mình bằng tay phải đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tôi nói xong câu này, đối phương nhất thời không có động tĩnh gì mà im lặng một hồi. Sao rồi, cầm chưa? Tôi hỏi. Bên kia truyền đến một giọng nam trầm thấp. Tôi thoáng ngẩn người, sau đó mừng thầm trong lòng, quả nhiên là Trì Thành, hắn tưởng chỉ. Một tiếng mà tôi không nhận ra hay sao? Không ngờ Trì Tổng cũng có ngày hôm nay, bình thường ở công ty toàn là hắn chỉ huy chúng tôi làm việc, lần này đến lượt tôi chỉ huy hắn. À, vậy anh bắt đầu vuốt VE lên xuống đi, tôi nói cực nhỏ, trong đầu còn hiện ra 10 ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương và bàn tay to rộng của Trì Thành, lần trước chính đôi tay này đã bóc em mờ ông tôi. Chậc, sao tôi lại tà dâm thế chứ? Tôi lắc đầu, có chút ngượng ngùng. 147. Vì tôi dừng lại hơi lâu nên trai tám múi lại gõ chữ nhắn sang. Trai tám múi, sao không nói gì? Tôi cắn răng cố nói tiếp. Anh ơi, em rất muốn ngắm chim bự của anh, vì em anh phải cố gắng cứng lên nhé. Em chờ anh đó, tôi ra sức óng ẹo nói hết câu này, sau đó lập tức cúp máy rồi nhào lên giường lăn một vòng. Fuck, tôi thật quá, email protected, đãng mà, nghĩ vậy, tôi không tự chủ lắc mông qua lại như đang thèm CS1 trên. 148, tôi nằm trên giường một hồi mà vẫn không nghe thấy chuông báo tin nhắn của 001, trai 8 múi thế mà yên tĩnh như vậy. Không đúng, chắc là hắn đang tuốt, tôi phải đợi thôi. 149, khoảng nửa tiếng sau, rốt cuộc trai 8 múi gửi tới một đoạn video. Tôi kích động mở ra ngay, đập vào mắt tôi là một dương V, tê thô to nổi đầy gân làm tôi ném phăng điện thoại sang một bên, cứ như cầm trúng củ khoai nóng bỏng tay vậy. Tôi xoa xoa hai vành tay nóng bừng, đỏ mặt đi tới kéo kín màn cửa, sau đó rón rén nhặt điện thoại lên. Tôi ho một tiếng rồi xem tiếp video. 150, khi thấy lại con chim khổng lồ này, tôi vẫn không sao thích ứng được. Đây chính là Dương V, Tê Chỉ Thành, mặc dù không phải lần đầu thấy nhưng vẫn phải trầm trồ nó quá khủng, vừa to vừa dài, hình dạng cũng cực kỳ hoàn mỹ, rất muốn ly 3 mét một cái. Trong video còn vọng ra tiếng thở dốc, giờ phút này Dương V, Tê đã trở nên cứng rắn vô cùng, còn sừng sững đứng thẳng, trai 8 múi đưa tay đỡ Dương V, Tê, sau đó từ bên cạnh lấy ra một cây thước, tôi đang tự hỏi hắn định làm gì thì hắn cầm cây thước bắt đầu đo chiều dài và chiều rộng Dương V, Tê, cả quá trình hết sức tỉ mỉ, cứ như đang hoàn thành một công trình vĩ đại vậy. Đo xong thì video cũng hết, tôi nhất thời nghẹn lời. Cứ ngỡ được xem phim AV, ai ngờ lại cho tôi xem phim tài liệu. Giờ tôi mới nhớ ra vì trai 8 múi muốn cho tôi thấy hắn to cỡ nào nên mới quay video này. Đệt, quần tôi cũng đã cởi mà xong rồi sao? 151, trai 8 múi, thế nào? Tôi không lừa em chứ? Đúng là không hề lừa tôi, so với lúc chưa cương còn dài hơn 6cm, thật quá kinh khủng, một trong một vạn, chim anh thật là lớn. Muốn ly 3 mét ghê cơ, trai 8 múi, sau này em sẽ được ly 3 mét thôi. Đọc câu này của hắn, tôi lập tức đỏ bừng mặt, Chỉ Thành nói thật sao? Sau này tôi sẽ ly 3 mét con chim vừa to vừa dài này thật sao? Tôi nhịn không được thè lưỡi hít hà, phù, sao nóng quá vậy? 152, nghĩ ngợi một hồi, tôi chỉ trả lời bằng emoji, một trong một vạn. Emoji thỏ con thẹn thùng che mặt, trai 8 múi. Cưng quá, trai 8 múi, bé yêu, em đờ ổng tình với tôi rồi đúng không? Tôi suýt bị sặc, Chỉ Thành đột nhiên tông ra câu này thật quá vô sỉ. Ai đờ ổng tình với hắn chứ? Chẳng phải chỉ gửi emoji đáng yêu thôi sao? Chỉ giỏi ảo tưởng, không đợi tôi trả lời, hắn lại nhắn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trai 8 múi, bé yêu, em theo tôi đi, một trong một vạn, trai 8 múi. Em đã thấy chỗ quan trọng của tôi nên giờ là người của tôi rồi, trai 8 múi, đúng không? Emoji thỏ con thẹn thùng che mặt, cách chương.